Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 934, không tiếc. Lại là một ngày lúc sáng sớm, Tiêu Đằng đặt sớm rời giường, đi tới thủ trưởng phòng làm việc. Hắn trong trong ngoài ngoài quét dọn hoàn cảnh vệ sinh, đuổi tại 7 giờ trước đó. Hắn cũng pha tốt một bầu trà đậm nóng hổi, đặt ở trên bàn công tác, giúp xong hết thảy. Hắn ngước mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ, bóp lấy thời gian, nghe được sau lưng mở cửa tiếng vang. Tiêu Đằng đặt thần sắc nghiêm một chút, quay người nghiêm đứng vững, thấy được cất bước đi tới Cao Khánh Thần. Thủ trưởng, Cao Khánh Thần nhìn xem sáng sủa sạch sẽ phòng làm việc, còn có cái kia bốc hơi nóng ấm trà, mở miệng nói, vất vả, khác biệt với nhìn thẳng. Tiêu Đằng đạt cũng không có lập tức đi ngoài cửa đứng gác. Chuyện gì? Nói. Cao Khánh Thần cười nhìn lấy Tiêu Đằng Đạt, cũng không có ngày xưa như vậy nghiêm túc, tựa hồ dự liệu được đứa nhỏ này muốn làm gì. Tiêu Đằng Đạt biểu lộ nghiêm túc. Thủ trưởng, ta muốn cùng ngài xin mời 3 ngày giả. Đoàn 12 Dương Xuân Hy đồng chí là của ta giảng bài ân sư. Nàng lớn hậu thiên liền muốn kết hôn. Ta muốn sớm đi Tùng Giang Hồn Thành, giúp đỡ nàng bận rộn hôn lễ công việc. Cho nghỉ, Cao Khánh Thần đáp ứng rất sung sướng, trên mặt cũng mang theo mỉm cười. 3 ngày không đủ, ta cho ngươi 5 ngày. Hôn lễ sau khi kết thúc, giúp cho ngươi chủ nhiệm lớp đưa tiễn vãng lai tân khách. Đem sân bãi thu thập thỏa đáng đằng sau, lại về đơn vị báo đến. Tiêu Đằng Đạt trong lòng vui mừng, lớn tiếng nói, đúng, ha ha, Cao Khánh Thần đến cùng hay là nhịn không được ý cười. Thanh Sơn Hắc Diện Thạch Lâu, Thạch Lan cùng Lục Mang, Thanh Sơn Long Kỵ Triệu Đường đều sớm hướng ta xin nghỉ. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên từ trong vòng xoáy đi ra. Dương Xuân Hy đồng chí thế nhưng là cho chúng ta Thanh Sơn quân nuôi dưỡng không ít nhân tài ưu tú. Vô luận ngươi làm học sinh, hay là làm một tên Thanh Sơn quân, đối với nàng hôn lễ sự tình đều muốn tận tâm tận lực. Tiêu Đằng Đạt tư thế quân đội thẳng, lớn tiếng đáp lại, đúng. Cao Khánh Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đào Đào hôm nay cũng muốn khởi hành đi Tùng Giang Hồn Thành, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi. Đúng, đi thôi. Tiêu Đằng Đạt cưỡng chế lấy tâm tình kích động, đi ra phòng làm việc, xoay tay lại nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Hắn một bên xuống lầu, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, lốp bốp đánh lấy chữ. Ta xin mời xuống tới giả A, ngươi ở đâu đâu? Click, gửi đi. Đối phương tin nhắn cơ hồ là trả lời lập tức. Ta cùng tư giáo, Hạnh Nhi cây mận đã đến Tùng Giang Hồn Thành. Chờ ngươi U, Tiêu Đằng Đạt nhìn xem sau cùng 3 chữ chờ ngươi U. Tựa hồ nghĩ đến tiểu lê hoa cái kia xinh xắn đáng yêu khuôn mặt. Còn có cái kia dí dỏm thanh âm, nha tương đương đơn giản đắc ý. Thu hồi điện thoại di động Tiêu Đằng Đạt, cấp tốc đi ra ký túc xá, triệu hoán ra đen kịt dị sắc tiết dạ kinh, thẳng đến tảng đá tiểu viện. Quả nhiên, không đợi tiến vào trong tiểu viện bộ, liền thấy tầng 2 trên ban công đứng đấy thả mắt trông về phía xa Vinh Đào Đào. Tiêu Đằng Đạt hưng phấn khoát tay áo, buổi sáng tốt lành, như vậy nguyên khí tràn đầy thanh âm, cũng tỉnh lại yên lặng tu hành Vinh Đào Đào. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tiến lên một bước, khuỷu tay chống ban công bằng đá tường vây, hướng phía dưới nhìn lại. Tiêu chỉ huy, chỉ thị gì? Thanh Sơn quân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Đào Đào dám đùa giỡn như vậy. Dù sao chỉ huy nặng bao nhiêu hàm nghĩa, mà tại Tiêu Đằng Đạt trước đó cố định trong đội, hắn cũng đích thật là chỉ huy thân phận. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào tâm tình cũng không tệ lắm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Cao Lăng Vi từng trở về một lần, cho hắn ăn một cái thuốc an thần. Không được không được, Tiêu Đằng Đạt một bên trải qua cửa viện binh sĩ kiểm an, liên tục khoát tay xin tha. Thủ trưởng nói các ngươi hôm nay khởi hành đi Tùng Giang Hồn Thành. Chúng ta cùng đi, vậy ngươi xem như tới. Chúng ta một hồi thừa máy bay trực thăng đi. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Ha ha. Tiêu Đằng Đạt thông minh đến cực điểm, lúc này minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, thân là tuyết cảnh hồn võ giả, từ Vọng Thiên Khuyết Thành đến Tùng Giang Hồn Thành đường đi căn bản tính không được cái gì. nhưng trình viện không thể được. Nhất là đám người công cụ thay đi bộ không phải xe cộ, mà là Tuyết Dạ Kinh. Xem ra, trình viện a di cũng muốn tiến đến chúc mừng. Ngẫm lại cũng thế, dù sao có Vinh Đào Đào phần quan hệ này tại, mà lại trình viện đợi tại tảng đá trong tiểu viện không có việc gì nhi. Như vậy ăn mừng thời gian, đương nhiên muốn cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Vào trong nhà, Tiêu Đằng Đạt cùng trình viện lễ phép ân cần thăm hỏi. Sau đó liền lên lầu 2, nhìn xem trong phòng khách chờ lấy Vinh Đào Đào. Tiêu Đằng Đạt bước nhanh về phía trước. Chúng ta cái gì an bài? Đợi lát nữa, mẹ ta tưới xong hoa. Không vội, nha, chung quanh không có người ngoài. Tiêu Đằng Đạt không chút khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đúng rồi, bản thể của ngươi trở về a? Đại Vi tỷ đâu? Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, thoáng qua khôi phục bình thường. Đại Vi ngay tại tấn cấp, bản thể không về được. Bất quá có Cao Lăng thức tại, Đại Vi xem như có thể tự mình trình diện. Tấn cấp, Tiêu Đằng Đạt sắc mặt vui mừng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đại Vi tỷ đã là thượng hồn giáo đi. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hẳn là đi, trong miệng nói như vậy, nhưng Vinh Đào Đào tâm lý cũng không cho rằng như vậy. Thượng hồn giáo, chỉ sợ xa xa không chỉ. Từ Cao Lăng Vi ngắn ngủi trở về lúc chỗ lộ ra tin tức nhìn. Tập hợp đủ bát phương lôi điện, cho nàng mang tới ích lợi cực kỳ kinh người. Đối với Vinh Đào Đào đáp lại, Tiêu Đằng Đạt là có chút mộng. Cái gì gọi là hẳn là đi? Vinh Đào Đào thế nhưng là hiểu rõ nhất Cao Lăng Vi người. Thậm chí so với nàng phụ mẫu đều dài. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Ngay cả hắn đối với Cao Lăng Vi thực lực đều định nghĩa mơ hồ. Ai đề cao thực lực không phải một bước một cái dấu chân? Lại thế nào khả năng không nắm chắc được? Chẳng lẽ Đại Vi tỷ duy nhất một lần hấp thu nhiều mai trí bảo? Cùng Tiêu Đằng Đạt loại người này nói chuyện, nhưng thật ra là hơi mệt. Một cái ý tứ mơ hồ, một chữ không cho phép, thậm chí là một câu ngữ khí có dị thường, Tiêu Đằng Đạt đều sẽ phỏng đoán phân tích ra được rất nhiều. Tại mẹ ta trước mặt, đừng đề cập Đại Vi sự tình. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Đến lúc đó, Đại Vi dùng Cao Lăng thức thân thể, sẽ đích thân cùng mụ mụ giải thích. Tiêu Đằng Đạt giấu trong lòng nghi hoặc, liên tục gật đầu. Vậy ngươi bản thể cũng không trở lại thôi? Không, ta phải trở về. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Ca ca tàu tàu đại hôn, ta nhất định phải trở về. Minh Hậu Thiên đi. Không có đạt được theo dự liệu đáp lại, Tiêu Đằng Đạt ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. Không đúng, không bình thường. Vinh Đào Đào không có khả năng lưu Cao Lăng Vi một người tấn cấp, chính mình trở lại tiết cảnh. Dù sao hắn yêu liên phân thân ở chỗ này. Hai bộ thân thể, một cái tư duy, đây chính là thực sự bản nhân. Nếu như Cao Lăng Vi là bị tình huống gì kéo lại bước chân, như vậy tại nàng bên cạnh Vinh Đào Đào không có đạo lý cách nàng mà đi. Tiêu Đằng Đạt do dự một hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng dò hỏi, nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Vinh Đào Đào lại là thật sâu thở dài. Ai ngươi nói, quả sen sẽ ở chỗ nào đâu? Liên quan tới quả sen sự tình, tất nhiên quân bộ phận đoàn đội là biết đến. Chú đóng ở đế quốc Thanh Sơn quân, bao quát từ Thái Bình đệ nhị đế quốc, cũng đang giúp trợ Vinh Đào Đào tìm kiếm quả sen tồn tại. Tiêu Đằng Đạt đương nhiên cũng hiểu biết nhiệm vụ này. Nghe nói, quả sen là tuyết cảnh hoa sen cái cuối cùng tạo thành bộ phận. Chỉ là tính đến hôm nay, quả sen cũng chỉ là một cái khái niệm giống như tồn tại. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua nó mảy may tung tích. Tiêu Đằng Đạt trong lòng hơi động. Đối với tập hợp đủ cánh sen, ngươi tự hồ có rất sâu chấp niệm. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải nhân chi thường tình a. Ngươi tập hợp đủ 17 tấm thủy hử thẻ, kém cuối cùng một tấm hỗ tam nương. Ngươi không phiền não? Tiêu Đằng Đạt, cái này đích xác là nhân chi thường tình, nhưng sự tình có nặng nhẹ. Chúng ta lập tức liền muốn khởi hành đi bận rộn Dương giáo đại hôn công việc, ta rất rõ ràng ngươi. Đối với Dương giáo thâm hậu tình cảm, lại nàng một nửa khác lại là ngươi thân ca ca. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại tại giờ này khắc này chấp niệm tại quả sen. Vinh Đào Đào biểu lộ cổ quái. Cho nên, Tiêu Đằng Đạt, có phải hay không tại thế nhân không biết địa phương, ngươi ngay tại xử lý đặc biệt lớn gì nguy cơ? Trong đó liên lụy đến quả sen nhân tố này. Vinh Đào Đào, mắt thấy Vinh Đào Đào phản ứng, Tiêu Đằng Đạt hoàn toàn yên tâm. Hắn không thể không nghĩ như vậy. Dù sao Vinh Đào Đào có rất nhiều tật xấu. Tại Vinh Đào Đào giải quyết cái này đến cái khác thế giới cấp nguy cơ trước đó, người bên cạnh đều có thể hồn nhiên không biết. Cho đến rất lâu sau đó, phía quan phương thông cáo đi ra, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình sống ở một cái do Vinh Đào Đào đánh bạc tính mệnh thủ hộ xuống trong thế giới. Tiêu Đằng Đạt thử dò xét nói, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể cung cấp một chút ý nghĩ, một chút đề nghị. Đào Đào, Đào Đào. Dưới lầu đột nhiên truyền đến Trình Viện tiếng kêu. Mẹ, Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, đi hướng đầu bậc thang. Ta giúp xong, chúng ta xuất phát a. Trình Viện trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Nàng cả ngày ở chỗ này an nhàn sống qua ngày, bảo dưỡng tuổi thọ, lại có trượng phu cùng hài tử làm bạn, sinh hoạt xác thực rất thoải mái. Nhưng là có cơ hội trở về xã hội loài người nhìn xem đi dạo, Trình Viện đương nhiên cũng rất hướng tới. Được rồi, đi. Vinh Đào Đào liên thanh ứng với. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào quay đầu, nhìn thật sâu một chút Tiêu Đằng Đạt, trở về lại nói. Tiêu Đằng Đạt nhẹ nhàng gật đầu. Được, giờ khắc này, Vinh Đào Đào còn chưa ý thức được chính mình quyết định này đến cùng sẽ cho hắn mang đến cái gì. Hai người cấp tốc xuống lầu. Đối với lần nói chuyện này nội dung lại không đề cập. Bọn hắn cùng Cao Lăng Thức cộng đồng bồi bạn Trình Viện tiến về Thiên Khuyết Thành bên ngoài sân bay. Bay hướng Tùng Giang Hồn Thành. Ca ca cùng tàu tàu đại hôn địa điểm liền ổn định ở Tùng Giang Hồn Võ trong sân trường. Cùng Khói Đỏ vợ chồng lựa chọn rất là nhất trí. Ngay tại Vinh Đào Đào bay chống đỡ Tùng Giang Hồn Thành, hội kiến các lộ thân bằng hảo hữu, giúp đỡ ca ca tàu tàu bận trước bận sau thời điểm, Vinh Đào Đào bản thể cũng tới đến Thản Tăng Cổ Quốc, tiến nhập vòng xoáy Huỳnh Sâm bên trong, mở ra hồn pháp Huỳnh Sâm chi tâm, cũng không có để Vinh Đào Đào nhiều vui vẻ, đứng lặng tại Thản Tăng vòng xoáy bộ đội trong doanh địa, ngước nhìn cổ thụ chọc trời, nghe gió nhẹ quét qua đi tùm cành lá vang lên sàn sạt. Vinh Đào Đào lần nữa thở dài. Ai, không có gì bất ngờ xảy ra. Không có, không cần Vinh Đào Đào mở miệng nói chuyện. Hắn một tiếng này thở dài đủ để biểu lộ hết thảy. Chỉ là lần này, Từ Phong Hoa cũng không có cho Vinh Đào Đào quá nhiều tự chủ quyết sách không gian. Nàng cất bước tiến lên, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Chạm tiếp theo, hư không, Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa, ta cũng không ngăn cản ngươi đi hư không địa vực. Nhưng trong này cực kỳ nguy hiểm, nhất định là của ngươi yêu liên phân thân tiến về thăm dò. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái, Từ Phong Hoa đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai bàn tay thoáng nắm chặt. Chúng ta về trước tiết cảnh, tham gia Dương Dương cùng Xuân Hy hôn lễ. Hãy nói lấy sau. Tốt, ngoài ý liệu là, Vinh Đào Đào đáp lại rất là dứt khoát. Hắn cũng dương mắt màn, nhìn về hướng mẹ của mình. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, rơi vào Từ Phong Hoa trên khuôn mặt, lưu lại đạo đạo lúc sáng lúc tối vằn. Vinh Đào Đào nói khẽ, mang theo chúng ta Vụ Long hạ lễ, về Tùng Hồn, huynh trưởng đại hôn, nhất định phải để hắn nở mày nở mặt. Trên thực tế, đối với Vinh Đào Đào mà nói yêu liên đào có thể đi hư không vòng xoáy nội bộ thăm dò. Nhưng hắn bản thể nhất định cũng sẽ đạp vào Châu Nam Cực Đại Lục. Bởi vì hắn muốn tu tập hư không hồn pháp, đi xác minh trong lòng suy đoán. Nếu thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng hoặc là yêu liên đào thật tại vòng xoáy nội bộ tìm được quả sen. Khi tất yếu, bản thể tự nhiên là muốn chống đi tới. Nhân loại cấm khu trình độ hung hiểm, không phải đùa giỡn. Nếu như, Vinh Đào Đào nói là nếu như đây chính là sinh mệnh mình cuối cùng lữ trình. Như vậy lúc trước khi ra đi, cùng ba ba mụ mụ ca ca tàu tàu đoàn tụ, là ca ca tẩu tẩu dâng lên nhất là chân thành tha thiết chúc phúc cũng vẫn có thể xem là một lần. Không tiếc nuối tạm biệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.